Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 77, chém giết cao tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thần thiên thủy ảnh kiếm ngàn vạn độ thành thạo lúc mới bắt đầu, Phương Viêm còn có chút không thèm để ý, không nghĩ tới mấy canh giờ dãy dụa, độ thành thạo của thủy ảnh kiếm trực tiếp gia tăng hơn 8 triệu, thủy ảnh kiếm trực tiếp tiến vào tông sư cảnh. Kiếm kỹ từ lô hỏa thuần thanh đến tông sư cảnh tuy rằng chỉ là kém một cấp nhưng mà uy lực không gì sánh được. Bất kỳ vũ kỹ nào đạt đến tông sư cảnh đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Phốc, vừa đột phá, Phương Viêm không kịp vui mừng cảm khái, trường kiếm run lên, một đạo kiếm hoa hiện ra, chỉ nghe phù một tiếng, canh đại ngưu đang mạnh mẽ tấn công trước ngực đã bị đâm thủng, Phương Viêm dùng sức vẩy một cái, nhất thời canh đại ngưu liền bị đánh bay. Làm sao có khả năng, ngươi không phải đã là nỏ mạnh hết đà rồi sao, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi sao? Ngươi làm sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ? Canh đại ngưu bị đánh bay, trước ngực một đạo vết thương dữ tợn đang không ngừng chảy máu, hắn không lo được nơi ngực đang đau đớn, một mặt không thể tin tưởng. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem tiểu tử này làm thịt, đại ngưu hắn bị thương. Ở bốn phía trong sương mù dày đặc đột nhiên thoáng hiện mấy đạo nhân ảnh, đều là mấy kẻ liều mạng trong cốc, bọn họ giết lui đệ tử hai nhà Cao Vương, giờ khắc này theo dấu vết chiến đấu tìm tới, không nghĩ tới dĩ nhiên lại nhìn thấy tình cảnh canh đại ngưu bị đánh bay. Bốn người không chút lưỡng lự gào thét hướng về Phương Viêm đánh giết mà tới. Ta thao, các ngươi không xem lời ta nói ra gì sao? Đây là trận chiến của ta cùng tiểu tử này, mẹ nhà hắn ai cũng đừng nghĩ nhúng tay, ai dám nhúng tay xem ta có xé xác hắn không? Canh đại ngưu một mặt kiên cường, tính bướng bỉnh lại nổi lên, không giống nhau, không chờ Phương Viêm nói chào phúng, tiếp theo liền đại hán khôi ngô từ trong rừng lao ra nổi giận mắng. Lòng tốt xem là lòng lang dạ thú, nếu như không muốn bọn họ hỗ trợ, ngươi ngày hôm nay liền không có cơ hội. Phương Viêm điều tra một hồi tình huống trong cơ thể không nhịn được cười lạnh nói. Khi thủy ảnh kiếm đột phá đến tông sư cảnh, Phương Viêm toàn bộ tinh khí thần đều biến đổi, chân khí trong cơ thể như dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Còn có kinh nghiệm khen thưởng 10 ngày luyện công, trực tiếp để hắn gia tăng hơn 2 vạn điểm kinh nghiệm, ngay khi đột phá lúc nãy, tương đương với hắn tu luyện 10 ngày đêm. Phương Viêm bị thương canh đại ngưu còn không làm gì được hắn, giờ khắc này thì càng thêm không phải là đối thủ của hắn, thủy ảnh kiếm triển khai ra kiếm hoa thoáng hiện, canh đại ngưu đang nổi giận mắng mi tâm đột nhiên có thêm một cái lỗ máu. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 50 điểm tích lũy. Phương Viêm thu kiếm, tiếp theo thanh âm thông báo của hệ thống vang lên ở trong đầu. Hiện tại đến phiên các ngươi. Phương Viêm trong mắt sát khí ẩn hiện, giờ khắc này, hắn có tự tin mà trước nay chưa từng có, thủy ảnh kiếm tiến vào tông sư cảnh, chém giết tu sĩ bạo khí cảnh tầng 1 dễ dàng như giết gà giết chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đem một môn kiếm kỹ tu luyện tới tông sư cảnh, không phải là người nào cũng có thể, mấy kẻ liều mạng bạo khí cảnh này bọn họ cũng tu luyện kiếm kỹ cùng võ kỹ, nhưng bọn họ nhiều nhất là có thể tu luyện tới đăng đường nhập thất, quen tay làm nhanh thế là tốt rồi, còn lô hỏa thuần thanh, không có mười mấy năm tập luyện đừng hòng mơ tới. Ánh kiếm thoáng hiện, cổ điển không mất phong vận, không có hoa lệ, ở trong mắt địch nhân phi thường chậm, sơ hở trăm chỗ, nhưng chính là kiếm chiêu sơ hở trăm chỗ này bọn họ một chiêu cũng không đón được. Phốc, chỉ nghe phù một tiếng, Phương Viêm khá là tiêu sái xoay người thu kiếm, tên tù phạm bị ánh kiếm bắn trúng thân hình lảo đảo lắc lư, trong khoảnh khắc liền ầm ầm ngã xuống đất, thoáng dãy dụa mấy cái, liền khí tuyệt mà chết. Cột máu thô to phun tung tóe mà ra, Phương Viêm đạp bước về phía trước, hai mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ba tên tù phạm bạo khí cảnh ở gần nhất, trong mắt không có bất kỳ hoang mang, thậm chí còn mang theo không ít vẻ chờ mong, mấy người này có thể được một ít điểm tích lũy a. Từng đạo kiếm ảnh từ cực phẩm linh binh huyết nhận trong tay Phương Viêm dâng trào ra, mang theo nhàn nhạt u quang, như ánh trăng dưới nước, kiếm ảnh này đều đánh trúng mi tâm của mấy tên tù phạm bạo khí cảnh này, mi tâm chỗ yếu hại, bất luận bọn họ trốn thế nào đều không xong, từng vệt hào quang màu máu phun ra tung tóe. Chỉ là ba cái hô hấp, ba tên tu sĩ bạo khí cảnh đã bị chém giết. Thủy ảnh kiếm đạt đến tông sư cảnh, hiện tại cũng là thời điểm thu hồi lợi tức rồi. Nghe thanh âm hệ thống vang lên, Phương Viêm đã xác định này bốn tên tù phạm liều mạng đã bỏ mình, Phương Viêm đem 5 cái đầu lâu cắt xuống thu vào trong túi trên lưng, trong mắt hết sạch sát khí, chăm chú vào phương hướng đại chiến lúc trước. Mấy tên tù phạm liều mạng này đáng chết, càng thêm tên cao tiến chết tiệt này, nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải đem đệ tử hai nhà Cao Vương chém giết. Mà hiện tại, Phương Viêm cho rằng thời cơ đã đến. Một môn nhân cấp kiếm kỹ, một môn nhân cấp võ kỹ đều đạt đến tông sư cảnh, chỉ cần không phải tu sĩ bạo khí cảnh hậu kỳ, bọn họ căn bản là không uy hiếp được tính mạng của hắn. Một đường tiến lên, Phương Viêm không hề ẩn giấu tung tích, chính là nghênh ngang hướng về lối ra hồ lô cốc. Nơi đây là con đường mà hết thảy các đệ tử tham gia khảo hạch phải đi qua, Phương Viêm ở nơi này ôm cây đợi thỏ, hoàn toàn có thể một lưới bắt hết đệ tử hai nhà Cao Vương. Phương Viêm bước đi rất nhẹ, rất thong dong, cũng rất tao nhã. Trên đường, gặp phải mấy tên đệ tử có mắt không nhìn, bọn họ còn ý đồ mai phục Phương Viêm, cướp giật chiến lợi phẩm của hắn, nhưng cuối cùng đều bị hắn chém giết. Lối ra hồ lô cốc đã gần trước mắt, đột nhiên một đạo thân ảnh chật vật thoát ra, Phương Viêm ở phía sau một đường đuổi tận cùng không buông. Cao Tiến, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát, ngươi vẫn nên ngoan ngoán chịu chết đi. Phương Viêm thét dài, ngăn cản đường đi của Cao Tiến. Phương Viêm, ngươi không nên đắc ý, chọc giận ta, ngươi tuyệt đối sẽ phải ăn quả đắng, ngươi tức thời thì mau mau cút ngay cho ta. Cao Tiến sắc mặt trắng bệch, không còn vẻ thong dong lúc trước, hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới cũng là Cao Tiến này thời vận không tốt, mới vừa giết ra khỏi vòng vây, còn chưa kịp nghỉ lấy hơi, chỉ là khôi phục một điểm chân khí, không chờ hắn hành động tiếp theo liền gặp phải Phương Viêm. Hai nhà Tân Cừu cự oán, vừa chạm mặt tự nhiên là lao vào chém giết. Phương Viêm đột phá thủy ảnh kiếm đạt đến tông sư cảnh, Cao Tiến thực lực chưa khôi phục, trên người lại có thương tích, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Phương Viêm, một đường đuổi đánh tới cùng, phi thường thê thảm, trên người vết thương đầy rẫy, y phục trên người dường như vải rách vậy, so với ăn mày còn không bằng, ăn mày cũng có một cái nội khố. Để Cao Tiến phi thường giận dữ và xấu hổ chính là, hai mảnh trắng toát cái mông lộ ra bên ngoài, mặt trên có hai vết kiếm, theo hắn không ngừng chạy trốn đang không ngừng nhỏ máu. Người có thể đi chết rồi. Phương Viêm cười gằn, Cao Tiến so với tu sĩ bạo khí cảnh tầng 4 còn khó giết hơn. Mắt thấy lối ra hồ lô cốc đã ở trước mắt, Phương Viêm không muốn thả hổ về rừng, thi triển ra công kích mạnh nhất huyễn ảnh chảm, 18 đạo kiếm ảnh giết tới hướng Cao Tiến. Hừ, huyễn ảnh chảm, ngươi biết ta cũng biết. Sát chiêu Phương Viêm đánh tới, Cao Tiến cũng có bất kỳ vẻ kinh hoàng gì, huyễn ảnh chảm này là từ trong tay hắn học được, hắn phi thường hiểu rõ, dùng huyễn ảnh chảm là có thể phá huyễn ảnh chảm của đối phương. Tiếng Cao Tiến tiếng hừ lạnh vừa dứt, hồ phách đoạn hồn đao trong tay liên tục múa tương tự chém ra 18 đạo đao ảnh. Tiếp theo hai chiêu chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, hai người đồng thời bay ra ngoài. Huyễn ảnh kiếm, không đúng, ngươi không phải Cao Tiến, ngươi là huyễn ảnh kiếm tôn. Chiêu thức bị phá, Phương Viêm khóe miệng liền chảy máu, có chút không thể tin tưởng nhìn Cao Tiến cũng bị đánh bay. Cách chương.